Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1038, hôn ta. Cho tới bây giờ, Diêu Vân còn không có theo trạng vạng tối lúc, nhìn thấy chấn kinh trong tấm hình, lấy lại tinh thần, trạng vạng tối lúc, Ôn Minh ở trên người nàng thỏa thích phát tiết một trận. Rời đi về sau, Diêu Vân hơi chút nghỉ ngơi, cũng đi ra phòng hội nghị, dự định trở về phòng ngủ. Thế mà nàng đã thấy đến đời này, không muốn thấy nhất một màn. Tại hành lang chỗ, nàng mong nhớ ngày đêm nam nhân Chu Vương Sách Chính đem một cái tuyệt đẹp cô nàng áp tại dưới thân. Lúc nhanh lúc chậm thẳng động lên thân thể, thanh thúy mà kịch liệt ba ba âm thanh, giống mưa to điểm giống như... Theo hai người va chạm chỗ vị trí, vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai nàng. Trong nháy mắt đó, nàng cảm thấy là mình ánh mắt ra mau bệnh. Xoa xoa con mắt, an định tâm thần, lần nữa tập trung tinh thần nhìn lại. Ánh mắt của nàng cũng không có mau bệnh. Chu Vương Sách đúng là đang cùng một thiếu nữ phát sinh quan hệ. Diêu Vân cắn răng một cái, đến miệng một bên tiếng thét chói tai. Cũng cứ thế mà nuốt trở về, quay người theo một phương hướng khác trở về phòng. Trở về phòng về sau, ô ô nhỏ giọng khóc, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Chu Vương Sách vậy mà cũng tới đến Tôn gia khu nhà cũ. Hơn nữa còn cùng một nữ nhân khác phát sinh quan hệ. Chu Vương Sách vậy mà phản bội nàng. Nàng cùng Chu Vương Sách là chân chính lòng đất phu thê. Tư định chung thân. Về sau mang thai Nhan Tiểu Hào lúc, Chu Vương Sách tại thương nghiệp trong lĩnh vực thua ở Nhan Hoa Long phu phụ trên tay. Không cam tâm thất bại, Chu Vương Sách từng vô số lần quỳ trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa cầu khẩn nàng, nhất định muốn tiếp cận Nhan Hoa Long, trở thành Nhan Hoa Long nữ nhân. Sau đó nội ứng ngoại hợp, một lần hành động đoạt lấy Nhan gia Khuynh Thành tập đoàn. Cùng Nhan gia hắn tất cả sản nghiệp, Diêu Vân không nhịn được Chu Vương Sách cầu khẩn. Cuối cùng thừa dịp Nhan Hoa Long thê tử, Cố Thải Bình mất tích bí ẩn, tung tích không rõ lúc, chủ động nịnh nọt, nhào vào Nhan Hoa Long trong ngực. Sử xuất đủ kiểu thủ đoạn, mới cuối cùng đem Nhan Hoa Long cầm xuống. Cùng Nhan Hoa Long đăng ký kết hôn, sáng lập ra tổ chức tán thành quan hệ vợ chồng. Có thể danh chính ngôn thuận vào ở Nhan gia, gả cho Nhan Hoa Long 10 tháng về sau, sinh hạ Chu Vương Sách nhi tử Nhan Tiểu Hào. Những năm này, Nhan Hoa Long đều tại Chu Vương Sách dưỡng nhi tử. Diêu Vân đợi tại Nhan Hoa Long bên người, chỉnh một chút thời gian 18 năm, ở giữa cũng mượn hồi Giang Thành nhà mẹ đẻ duyên cớ. Cùng Chu Vương Sách đã gặp mặt vài lần, còn lại thời điểm đều là lén gạt đi Nhan Hoa Long, vụng trộm mò cùng Chu Vương Sách liên hệ, vì trợ giúp Chu Vương Sách báo thù. Nàng nỗ lực 18 năm thanh xuân năm tháng, thế mà Chu Vương Sách lại phản bội nàng. Cho dù là vài ngày trước lọt vào Tôn Xương Thạc bắt cóc, nếu không phải vì Chu Vương Sách, nàng cũng đã sớm tự sát. Ngươi tên xúc sinh này, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Diêu Vân hai con ngươi sớm đã khóc đến sưng đỏ, mặt mũi tràn đầy nước mắt, xem ra càng có vẻ tiêu tụy. Nàng đợi 18 năm nam nhân, cuối cùng có thể quang minh chính đại gặp mặt lúc, lại nhào vào nàng nữ nhân ôm ấp. Diêu Vân dù sao không là người nhà bình thường xuất thân. Nàng nhận qua người lương thiện tốt cao đẳng giáo dục, có kín đáo cẩn thận tư duy. Nàng thậm chí phỏng đoán đến, làm Chu Vương Sách bổ nhào thiếu nữ kia trước, nhất định biết mình hội theo phòng hội nghị chúng đi ra. Chu Vương Sách thuần túy là cố ý để cho mình nhìn đến hắn cùng thiếu nữ vui mừng, thích tràng diện, lấy hành động thực tế đến nhục nhã nàng. Diêu Vân trắng sáng như tuyết như ngọc hàm răng, chăm chú địa cắn. Cắn đến khách khách rung động, mưa gió gợi cảm thân thể, căng thẳng, lúc này nàng, hận không thể đem Chu Vương xách cái này đàn ông phụ lòng, chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Vừa về tới trong phòng, thì té nhào vào trên giường Diêu Vân, cho tới bây giờ mới bất lực giãy giụa lấy ngồi xuống. Lau khô nước mắt, đang muốn đi phòng vệ sinh lúc, một bóng người lại chậm rãi theo trong không khí biến ảo mà ra, đứng ở trước mặt nàng, ngũ quan thanh tú lại tràn đầy trắng bệch chi sắc trên mặt. Treo giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Diệp Thiên gõ mở Cố Yên Nhiên nhà biệt thự môn. Cố Yên Nhiên vẫn là như cũ, một bộ thâm khuê oán phụ bộ dáng, mặc lấy gần như trong suốt tử sắc đồ ngủ, bên trong thì hoàn toàn là chân không, có thể khiến người ta rõ ràng thấy được nàng trên thân mỗi một tấc như xương như tuyết, óng ánh da thịt, cùng trên thân mỗi một cái có thể trong nháy mắt nhen nhóm trong lòng nam nhân ngọn lửa động. Người vị trí đồng dạng cũng là tư sắc gợn sóng quyển tóc dài, rối tung ở đầu vai, hơi có vẻ chiều, ẩm ướt, tựa hồ là vừa tắm rửa qua bộ dáng. Thiên ti vạn lũ giống như mùi thơm khí tức, từ trên người nàng phiêu tán mà ra, quanh quẩn tại Diệp Thiên chóp mũi, một chút xíu lay động lấy Diệp Thiên tiếng lòng. Cố Yên Nhiên thành thục diễm, lệ, gợi cảm vũ mị, là Diệp Thiên tiếp xúc qua trong nữ nhân, gần như không tồn tại. Cho dù là nước ngoài, những cái kia danh xưng gợi cảm tiểu mẫu miêu cực phẩm vưu vật, cũng vô pháp cùng Cố Yên Nhiên đánh đồng. Cho dù là đồng dạng thành thục xinh đẹp Phương Viện, tại Cố Yên Nhiên trước mặt, cũng hội lộ ra có chút ảm đạm phai mờ. Phương Viện mạo xưng chống đỡ chỗ làm việc phía trên nữ cường nhân, mà Cố Yên Nhiên thì là đến từ thế gia đại tộc, hơn nữa còn là long hồn người, thân phận địa vị hiển hách, không phải bình thường. Cứ việc Diệp Thiên cho tới bây giờ cũng không biết Cố Yên Nhiên đến tột cùng là đến từ gia tộc nào, nhưng theo Cố Yên Nhiên nhất cử nhất động bên trong, Diệp Thiên hoàn toàn có thể kết luận, chỉ có xuất từ đại gia tộc nữ nhân mới có Cố Yên Nhiên dạng này bố cục. Đối mặt Diệp Thiên đến, Cố Yên Nhiên cũng là thần sắc sững sờ, nhấp phía dưới nở nang sung mãn bờ môi, xinh đẹp cười nói, hai ta thật đúng là tâm hữu linh tê y điểm thông nha. Ta vừa nghĩ tới, cái gì thời điểm mới có thể có đến em kết nghĩa người ôn nhu an ủi lúc, người thì chủ động đưa tới cửa, ai, liền ông trời đều không đành lòng nhìn ta cơ khổ không nơi nương tựa. Một người phòng không gối chiếc, trong miệng mềm mại nói chuyện, Cố Yên Nhiên tiện tay đem chén rượu ném xuống đất, sau đó vô cùng khoa trương mở lớn lấy hai tay, hướng về Diệp Thiên bên này nhào tới. Diệp Thiên chợt lách người tránh đi Cố Yên Nhiên ôm ấp, chỉ là thuận thế ôm lấy Cố Yên Nhiên eo, chi, ngay sau đó trực tiếp đem Cố Yên Nhiên lôi kéo tiến ngực mình. Cố Yên Nhiên một tiếng ngẩng đầu ưỡn ngực, vung lên một trương kiều diễm như hoa tuyệt thế xinh đẹp mặt, híp hai con ngươi như cái tiểu nữ hài giống như, trong miệng phát ra giống như nói mê thì thào âm thanh, gắt giọng, hôn ta, nhanh hôn ta, ngươi cái gì cũng không cần nói, ta cũng không muốn nghe, ta chỉ cần ngươi hôn ta. Trời có mắt rồi, Diệp Thiên chỉ là muốn đến Cố Yên Nhiên trong nhà ngủ một giấc, thật không muốn cùng Cố Yên Nhiên phát sinh thêm gần một bước quan hệ. Mà lúc này, nhìn lấy Cố Yên Nhiên mỹ đến không tưởng nổi dung nhan, Diệp Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng, bờ môi tiến đến Cố Yên Nhiên trắng noãn mềm mại trên trán, như chuồn chuồn lướt nước giống như hôn một chút. Cảm giác được Diệp Thiên chậm chạp không có động tác kế tiếp Cố Yên Nhiên, thì lộ ra có chút không cao hứng mở mắt ra, chừng lấy Diệp Thiên, thở phì phì oán giận nói, ngươi đây là ý gì? Ta như thế cái hoạt sắc xinh hương đại mỹ nữ, cứ như vậy duyên dáng yêu kiều đứng ở trước mặt ngươi, mà ngươi vẫn còn có thể duy trì thờ ơ tư thái, là ta mị lực không đủ lớn. không cách nào gây nên ngươi nguyên thủy ham muốn. Vẫn là ngươi có mới nơi cũ, những ngày này lại cùng với nàng so ta càng nữ nhân xinh đẹp. Cấu kết lại, Cố Yên Nhiên trong giọng nói mang theo chất vấn thành phần. Ánh mắt cũng là trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thiên ánh mắt. Rất nhiều Diệp Thiên nếu là không cho ra nàng một cái hài lòng bàn giao, nàng thì không buông tha, theo đuổi không bỏ tư thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.